Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1195, chương 1195, đột phá tuyến phong tỏa. Thượng cổ ma hồn âm thanh vang lên, Thương Khung Lãng Tử nhất thời biến đến phá lệ cung kính. Cúi đầu nhanh chân đi hướng nơi xa, chỉ thấy đen nhánh hang núi chỗ sâu. Một tòa thiên nhiên cự hình trên tảng đá mới, mấy tên ma long trưởng lão thủ hộ ở giữa trên hòn đá. Ngồi ngay thẳng một vị toàn thân khói đen tràn ngập hắc bào nam tử. Tham kiến ma tôn đại nhân, lần này tại hạ gặp ngài, cũng là bởi vì phát sinh nguy hiểm sự tình, có thể sẽ ảnh hưởng đến các hạ cùng các vị long thần an toàn. Cho nên tại hạ không thể không đến. Còn mời ma tôn đại nhân cần phải giúp đỡ. Thương Khung Lãng Tử vội vàng đem tình huống bây giờ nói ra, giữa các ngươi chiến đấu, tại sao muốn bổn tọa xuất thủ? Chẳng lẽ ngươi quên gốc tòa theo ngươi định ra quy củ? Bổn tọa không tham dự giữa các ngươi chiến tranh. Thượng cổ ma hồn cau mày nói, đại nhân hiểu lầm, tại hạ cũng không phải là xin ngài xuất thủ, mà là muốn cho ngài ra lệnh. Mời một vị long thần phá hủy thông đạo, tránh cho tại hạ lãnh địa bị người phát hiện, cũng không phải là vì giết người. Thương Khung Lãng Tử vội vàng nói, dạng này a cũng được, bản tôn thiếu ngươi nhân tình, liền giúp ngươi lần này, nhưng tuyệt đối sẽ không giúp ngươi giết người. Thượng cổ ma tôn phất phất tay, coi là ma long lập tức quay người đứng tại Thương Khung Lãng Tử trước người. Ngươi dẫn hắn đi thôi. Phá hủy cửa động sau lập tức dẫn hắn trở về. Thượng cổ ma hồn lạnh lùng nói ra. Đa tạ đại nhân. Thương Khung Lãng Tử mừng rỡ không thôi. Tranh thủ thời gian cúi đầu sau khi hành lễ hướng động đi ra ngoài. Mà vị này ma long thì theo sát phía sau hắn. Đi theo hắn cùng rời đi. Thế nhưng là Thương Khung Lãng Tử mới vừa đi tới cửa động. Nói chuyện riêng tăng lên tin tức xuất hiện lần nữa, màn hình khung bên trong cũng xuất hiện hắn không tưởng tượng nổi một màn. Lão đại không tốt, chúng ta bị người đánh lén, có người sớm giấu ở Phượng Ngô Sơn Mạch trong địa đồ. Lặng yên tới gần phía sau chúng ta triển khai công kích. Đội chúng ta hình bị đánh tan, cửa thông đạo quan chỉ huy ngữ khí kinh hoàng đưa ra cảnh cáo. Cái gì? Từ đâu tới địch nhân từ phía sau lưng công kích các ngươi? Bọn họ bao nhiêu người? Là cái gì nhà công hội? Thương Khung Lãng Tử lần này, thế nhưng là kinh ngạc không thể coi thường. Bọn họ nhân số đạt tới 5-6 vạn, không có tông môn tiền tố tên, không biết là nhà kia công hội. Quan chỉ huy tựa hồ đang tiến hành chiến đấu, nghiêng thân thể huy động vũ khí, lộ ra phá lệ bận rộn. Ngươi đang làm gì? Thương Khung Lãng Tử kinh ngạc hỏi. Ta đang chiến đấu, cái chiến sĩ này không dễ ứng phó. A, quan chỉ huy một bên trả lời, một bên ra sức huy động trường kiếm, lại bị một thanh màn hình khung bên ngoài trọng kiếm hung hăng đánh trúng ở ngực. Bịch một tiếng bị đánh bay mấy mét bên ngoài, nói chuyện riêng giao diện tối đen, liền hoàn toàn biến mất. Giữa hai người màn hình thông lời đã gián đoạn, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Thương Khung Lãng Tử dọa cho phát sợ, tranh thủ thời gian mang theo ma long trực tiếp lao ra cửa động. Mà hắn hảo hữu danh sách bên trong, cái này quan chỉ huy ảnh chân dung, đã triệt để ảm đạm đi. Hắn vậy mà treo, đã dự liệu được đại sự không ổn hắn, liền tranh thủ thời gian quay người. Không chỉ có không có trở về chân núi, mà chính là lần nữa hướng vào sơn động bên trong. Hắn biết, lần này nhất định phải mời lên cổ ma hồn tự mình ra mặt. Nếu không đại sự không ổn, chiến thần vô song lần nữa huy động trọng kiếm đánh bay một tên thuẫn chiến sĩ. Triệt để đem chắn đường địch nhân trận hình quấy đến 780 tán. Mà hắn theo sát phía sau đi theo mấy vạn tam đại liên minh bên ngoài người chơi. Cái này còn là lần đầu tiên tham dự lớn như thế hình chiến đấu. Từng cái lộ ra kích động vạn phần. chính tại điên cuồng đuổi giết tên màu đỏ thù địch trận doanh người chơi. Phải biết, trong khoảng thời gian này Tam Đại Liên Minh không ngừng khuếch trương chiêu người chơi số lượng. Bên ngoài quân đoàn nhân số thế nhưng là thật không ít. Những thứ này bên ngoài quân đoàn người chơi đều là liên minh cao tầng tự mình chiêu mộ lựa chọn. Sắp xếp bên ngoài quân đoàn chậm tiến hành đoàn đội huấn luyện. Sau đó mới có thể bị tông môn phân phối đến quân chính quy đoàn tiến vào mỗi cái lãnh địa cư dân trong danh sách. Nhưng bây giờ, bọn họ còn không tính chính thức Tam Đại Liên Minh người chơi. Lần này chiến thần vô song phụng lão bản mệnh lệnh, thoáng cái liền đem bên ngoài quân đoàn mang ra 2/3 nhân thủ. Mục đích chính là vì cam đoan tông môn người chơi thuận lợi tiến vào Phượng Ngô Sơn Mạch địa đồ. Các ngươi thất thần làm gì? Còn không ra? Chiến thần vô song nhìn lấy trong sơn động những cái kia xem náo nhiệt dày đặc đám người chơi. Bọn họ một cái co đầu rụt cổ. Thế mà vẫn không rõ phát sinh tình huống gì. À, đó là chúng ta cùng trận doanh người. Bọn họ đem hỗn độn trận doanh ra hỏa toàn bộ giết tán. Nhanh đi hỗ trợ a! Từng đợt kích động tiếng hò hét bỗng nhiên vang lên. Vô số bóng người cuối cùng từ cửa sơn động hồng thủy đồng dạng bao phủ mà ra. Phóng tới những cái kia chạy trối chết nhóm lớn thù địch người chơi. Theo nhiều người như vậy chiến đấu. Mới vừa rồi còn sắp xếp chỉnh chỉnh tề tề, chặn đường cửa sơn động địch nhân, thoáng cái bị điên cuồng đám người chơi bao phủ hoàn toàn. Không đến vài phút, càng ngày càng nhiều người chơi hướng lên sơn cốc bên ngoài đất bằng bên trong. Giết địch nhân xa xa chạy trốn, chiến thần vô song nhìn lấy nhiệm vụ đã hoàn thành, liền lập tức ra lệnh, mang theo bên ngoài quân đoàn lặng yên rút lui. Tiến vào một cánh rừng sau liền cùng nhau sử dụng quyền trục về thành rời đi. Lão bản đã thông báo, hắn nhiệm vụ chỉ là đả thông có thể sẽ bị phong tỏa thông đạo. Đến đón lấy sự tình cũng là những tông môn này cùng địch nhân đối kháng chính diện. Không tiếc muốn hắn lại đi hỗ trợ, đến đón lấy sự tình, hắn cũng giúp không bận bịu. Bên ngoài khắp nơi đều là kích động bốn phía tra nhìn địa đồ mảng lớn người chơi. Trong rừng rậm bạch quang lóe lên, chiến thần vô song mang lấy mấy vạn các người chơi công thành lui thân. Lão bản, đã giải quyết, bọn họ quả nhiên phái người trông coi cửa thông đạo, xem bộ dáng là muốn các loại thời gian phá hủy thông đạo. Chiến thần vô song trở lại hòa bình, thành về sau, lập tức báo cáo tình huống, làm tốt, người lập tức dẫn người hồi tinh linh sơn cốc. Cái này một nhóm bên ngoài quân đoàn về sau toàn bộ về ngươi điều khiển. Ngươi phụ trách chỉ huy bọn họ trấn thủ tinh linh sơn cốc. Riêng là dòng nước ngầm chỗ đó, nhất định phải tăng cường phòng bị. Lý Minh nói ra, vừa mới hành động không chỉ có phá hư địch nhân phong tỏa nhiệm vụ. Cũng càng thêm chứng minh, cái này một nhóm bên ngoài quân đoàn tất cả người chơi chịu đựng khảo nghiệm. Bên trong không có địch nhân tai mắt, nếu không lời nói, chiến thần vô song vừa mới hành động liền đã sớm tiết lộ ra ngoài. Cái này một nhóm người, Lý Minh vô cùng yên tâm, Minh Bạch lão bản, vậy ta trước hết đem bọn hắn lĩnh danh sách lại dẫn đi. Chiến thần vô song hưng phấn nói ra, một người chỉ huy 5-6 vạn người, đây chính là đại tướng quân mới cầm giữ có quyền lợi. Mà hắn trước kia cũng chỉ là tên lính quen mà thôi. Kết thúc nói chuyện riêng, Lý Minh Chính đứng tại Tàng Kiếm Thành đê biển phía trên. Nhìn lấy mặt biển cùng cảng biển, chỗ đó chỉ để lại một tàu chiến hạm mà thôi. Nó tàu thuyền y nguyên chở các người chơi ra biển luyện cấp đi. Từ khi trong liên minh người chơi biết ra biển luyện cấp chỗ tốt, mỗi người đều nghĩ đến nếm thử một phen. Cho nên từ hôm nay lần thứ nhất ra biển đến bây giờ, liên minh nội bộ người chơi đều tại xếp hàng chờ lấy tàu thuyền đi trên đại dương bao la vùng. Vẫy một phen, Kinh Lan cùng Kinh Thành cùng Phó Tử Yên các nàng cũng ngay tại đốc thúc lấy bến tàu gấp rút chế tạo thuyền mới chỉ. Dự tính sáng sớm ngày mai 6 giờ nhiều, nhóm thứ hai 14 con thuyền chỉ lại đem chế tạo hoàn thành. Cỡ trung tàu thuyền tại tài liệu cùng tiền tài sung túc tình huống dưới. Cần mười mấy tiếng mới có thể chế tạo ra đến một chiếc. Phạm Hoa cùng Hải Đái tung bay bọn họ thì đã bắt đầu ngày mai cảnh giới bố trí. Đem tinh anh quân đoàn toàn bộ phân phối tới. Nói cho bọn hắn ngày mai sau khi online cần phải bảo hộ khu vực. Tàng kiếm thành tình huống. Hết thảy đều tại Lý Minh trưởng khống phía dưới. Hắn hiện tại liền đợi đến Phượng Ngô Sơn Mạch bên kia. Tối nay có khả năng sẽ xuất hiện càng đại sự hơn kiện. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.